Sự chờ đợi của lương thần, chương 25, giận hờn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại một nhà hàng tổng giám đốc Lăng, tôi chúc anh một ly, chúc hợp tác thành công. Người đàn ông đối diện có khuôn mặt tuyệt đẹp, dáng vẻ tư lự gật đầu, nâng ly ngửa cổ. Uống cạn, anh khẽ gật đầu, mỉm cười, dựa vào thành ghế, mắt vẫn nhìn về phía chiếc điện thoại màu đen để trên bàn. Nó vẫn im lặng, suốt buổi tối, chỉ có người thư ký gọi hai lần, ngoài ra nó không đổ chuông. Thêm lần nào nữa, lương thần định chiến tranh lạnh với anh đến bao giờ? Tổng giám đốc Lăng, xin mời anh một ly, lại có người mời. Diệp Phong lại nâng ly uống cạn, cùng lúc lương thần xuống xe taxi, thang máy đang có sự cố, một tấm biển báo đặt ngay cửa ra vào. Một ngày bận rộn ở công ty cô tương đối mệt. May mà nhà ở tầng 5 không cao lắm, nhưng đôi giày cao gót là một trở ngại cô. Đi từng bước lên lầu, vừa đi vừa lục tìm chìa khóa trong sắc. Không thấy chìa khóa, cô dừng lại suy nghĩ. Gay rồi, sáng nay vội đi cô cố làm ra vẻ bình thường, vậy mà vẫn để quên chìa khóa trên bàn, cô tựa vào tường ngao ngán, làm thế nào bây giờ? Muộn thế này mà anh vẫn chưa về, dưới nhà không thấy chiếc xe màu đen quen. Thuộc, cô cảm thấy tủi thân, dù chỉ vì chuyện vặt nhưng vẫn xảy ra chiến tranh lạnh. Mà suốt cả ngày hôm nay người ta đâu có gọi điện lần nào. Cứ lên đã, rồi sẽ tính. Cô chợt bước hụt một nhịp ngồi thụp xuống, ôm bàn chân, đau điếng. Chuông vừa dứt, cô đã nghe thấy tiếng Diệp Phong. Có chuyện gì không? Anh đang ở đâu? Nghe thấy tiếng ồn ào trong máy, cô dừng lại, nhăn mặt. Nếu anh đang bận thì... Thôi, anh không bận, rồi anh cầm máy đi ra ngoài. Em về nhà chưa? Không khí rõ ràng khác thường ngày. Cô mím môi, chưa kịp nói, bàn chân lại nhói đau, không kìm được cô khẽ rên một. Tiếng, đầu dây bên kia lo lắng. Em sao vậy? Bữa tiệc vừa tan, mọi người ra về, có người gọi điện thoại đặt phòng karaoke. Diệp Phong đi sau cùng. Em nói đi, có chuyện gì? Giọng lo lắng. Nghe thấy bên kia vẫn tiếng ồn ào, lương thần lại tủi thân, nghẹn giọng. Em quên chìa khóa trong nhà, chân đau, hình như gãy xương. Nói xong cô liền cúp máy. Nửa giờ sau, có tiếng bước chân bước gấp lại gần, lương thần ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Diệp Phong. Đau không? Anh ngồi thụp xuống, bàn tay xoa nhẹ lên chỗ đau. Phải rồi, vừa nãy cô nói hơi quá, bảo là bị gãy xương. Đau một tí thôi, cô ấp úng, nhưng lúc đó cô đã không còn cảm thấy tủi thân nữa, anh ngẩng đầu, mỉm cười. Tắt máy không phải là thói quen tốt, được bế vào nhà bếp áp mặt vào ngực cô mới ngửi thấy hơi rượu. Sơ mi của anh, hơi nhàu, cổ áo mở tung, com lê, cà vạt không biết để đâu. Ngồi trên đi văng sửa lại cổ áo cho anh, cô trách. Uống nhiều thế mà vẫn lái xe, anh cúi đầu, hơi thở thoáng qua má. Hết giận rồi ư? Giọng nói vui vẻ. Anh giơ tay quàng vai cô kéo vào người. Anh phóng như bay về. Anh cúi người hôn vào đôi môi cô trách. Lần sau, không được lừa anh, biết không? Cách chương.